Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, hắn có tư tâm. Thừa lão bản giải thích nói, cái đứa bé kia cùng hài tử khác không giống nhau, hắn coi như không cưới Yến công chúa, cũng phải thủ Yến công chúa cả một đời, đây là Cố gia gia tộc sứ mệnh, cũng là năm đó cô thái phó thu dưỡng hắn. Dạy hắn ảnh thuật nguyên nhân. Thượng quan phu nhân lông mày nhàu càng chặt hơn. Ta còn thực sự hy vọng các ngươi tìm lộn người. Trong Hắc Xâm Lâm không phải cũng xuất hiện ảnh thuật, có thể có tiến triển gì? Cố gắng, các ngươi thật đúng là tìm lộn. Thừa lão bản liếc nàng một chút, không trả lời, xoay người rời đi. Thượng quan phu nhân vội vàng đuổi theo, cản ở trước mặt hắn. Nàng nhón chân lên đến, bưng lấy thừa lão bản mặt, nghiêm túc nhìn lên, trong mắt tràn đầy đau lòng. A thừa, người gầy hốc hác đi. Thừa lão bản đẩy ra tay nàng, không vui nói, còn thể thống gì? Thượng quan phu nhân đương nhiên biết rõ bọn họ chính đứng ở trong sân, nhưng là, nàng không coi là chuyện đáng kể, nàng chính là lại bưng lấy, tức giận. Ngươi đừng động, ta hảo hảo nhìn một cái. Thừa lão bản là không vui, hắn dứt khoát nhắm mắt, để tùy, rõ ràng đánh đáy lòng không vui, nhưng vẫn là để tùy. Đây là sủng ái, rõ ràng, nhìn thấy hắn một mặt không vui, nhưng vẫn là vừa lòng thỏa ý. Đây là thật, yêu, tính cách không hợp hai vợ chồng. Chính là như vậy qua hơn 10 năm, ngay trước bọn thị vệ mặt. Thượng quan phu nhân nhìn đủ rồi, mới kéo thừa lão bàn tay trở về phòng đi. Nàng thấp giọng hỏi một câu, Ninh thừa, ngươi nói thật với ta, họ Tô nha đầu kia có phải hay không ưa thích Hàn Trần tông chủ? Thừa lão bản lạnh lùng nói, nhiều chuyện. Thượng quan phu nhân cũng không phải lần đầu tiên hiếu kỳ chuyện này, mỗi lần hỏi một chút lên liền không có xong. Nàng đều đến trên giường, còn đuổi theo, thừa lão bản hỏi, cuối cùng phiền đến thừa lão bản phong miệng nàng, đương nhiên là lấy hôn đi phong. Chẳng biết lúc nào, ngoài phòng đã nổi lên bông tuyết, mà theo đêm dần khuya, gió tuyết lớn dần, rất có phá bão tuyết xu thế. Lúc này, Bách Lý Minh Xuyên, đang cùng Tây Nhai tiệm thuốc trưởng quỹ, đỉnh lấy gió tuyết. Đi vào một đầu, ngõ sâu, hắn đã chờ 10 ngày, mới mang theo Tiêu Thúc cho tín vật tìm Tây Nhai tiệm. Thuốc trưởng quỹ cùng hắn hẹn xong, tối nay dẫn hắn gặp Trục Vân, cung lăng hộ pháp, trưởng quỹ chỉ đem Bách Lý Minh Xuyên đưa đến trong ngõ nhỏ bộ. Một nhà vứt bỏ, cửa sân, liền đem đèn lồng đưa cho Bách Lý Minh Xuyên, để cho chính hắn tiến vào, rất rõ ràng, nơi này cũng không phải là lăng hộ pháp hang ổ, chỉ là một gạp mặt địa phương. Nếu là ngày trước, như thế không có thành ý sự tình, Bách Lý Minh Xuyên chắc là sẽ không làm. Nhưng là, lần này, hắn kiên nhẫn 10 phần. Hắn tiếp nhận đèn lồng, sải bước đi vào. Rất nhanh, hắn liền ở trong sân. Thấy được một cái trên mặt màu đen mặt nạ bạch y nam tử, áo trắng huyền mặt, đây là Trục Vân cung ký hiệu. Nam tử này dáng người gầy gò cao to, hắn đứng ở trong sân, hai tay vây quanh, cái eo thẳng, phía sau lưng cõng một thanh trường kiếm. Cho dù đối màu đen, toàn bộ mặt nạ, Bách Lý Minh Xuyên cũng nhìn ra được, hắn là người trẻ tuổi. Bách Lý Minh Xuyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, huyền không đại lục, ngọa hổ tàng long, tuổi trẻ năng giả nhiều lắm. Nhưng mà, làm Bách Lý Minh Xuyên cùng hắn đối mặt về sau, liền ngoài ý muốn, Bách Lý Minh Xuyên cũng coi là duyệt vô số người, lại chưa từng có gặp qua dạng này ánh mắt. Lăng hộ pháp nhãn thần đặc biệt bình tĩnh, thậm chí cho người ta một loại tĩnh mịch cảm giác, giống như là một vò nước đọng, không có chuyện gì có thể tại kích động ra bên trong bọt nước. Bách Lý Minh Xuyên ngoài ý muốn sau khi, khóe miệng Đường Cong cũng lớn. Hắn biết rõ, có loại ánh mắt này người là tỉnh táo nhất, cũng là khó khăn nhất ứng đối, nhưng cũng là nhất tuân thủ mệnh lệnh. Hắn không chỉ có sinh lòng phòng bị, càng là sinh lòng tham ý. Loại người này hắn ưa thích, hắn muốn từ Trục Vân Cung cung chủ trên tay đoạt tới. Bách Lý Minh Xuyên đem đèn lồng treo ở một bên trên nhánh cây, hai tay vây quanh lưng tựa thân cây, lười biếng tùy ý. Hắn cười ha hả nói, nghe nói ngươi có thể đại diện toàn quyền Trục Vân Cung cung chủ. Lăng Hộ Pháp không có trả lời Bách Lý Minh Xuyên, mà là đi thẳng vào vấn đề, nói, ba ngày sau, thừa dịp Đông Bắc Thịnh Hội cơ hội, theo ta chui vào Tuyết Tộc, cứu hai người, còn có cướp đi cô Phi Yến. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Trục Vân Cung chủ. Bách Lý Minh Xuyên lại ngoài ý muốn, bởi vì Lăng Hộ Pháp thanh âm nghe cũng liền 16-17 tuổi khoảng chừng, so với hắn trong tưởng tượng trẻ tuổi hơn. Bách Lý Minh Xuyên có chút hăng hái hỏi đến, ngươi lại làm sao nhập Trục Vân Cung? Ngươi họ Lăng, cái họ này rất ít gặp nha, chẳng lẽ là Hắc Xâm Lâm Lăng thị hậu nhân? Lăng Hộ Pháp vẫn như cũ không trả lời Bách Lý Minh Xuyên vấn đề. Hắn nói, ta đếm đến 10, trả lời ta. Hắn thật đúng là bắt đầu đếm xem, nhưng mà hắn còn chưa đếm tới 5. Bách Lý Minh Xuyên liền đánh gãy, xem ra ngươi cũng không thể đại diện toàn quyền các ngươi cung chủ, ngươi trở về hỏi rõ ràng, Trục Vân Cung là muốn bản hoàng tử hiệu lực, vẫn là cùng bản hoàng tử kết minh? Nếu là muốn bản hoàng tử hiệu lực, vậy thì nhanh lên tỉnh, đừng có nằm mộng. Nếu là muốn cùng bản hoàng tử kết minh, vậy liền nói cho bản hoàng tử các ngươi tìm phượng chi lực mưu đồ là cái gì. Nếu không, bản hoàng tử tùy thời đều có thể đem con tin giao cho cô Phi Yến. Lăng Hộ Pháp hỏi, thượng cổ tam đại thần lực, phượng chi lực, phệ tình, càn, minh, đến nay tam đại thần lực người có thể vĩnh sinh, chúa tể tất cả, Trục Vân Cung chủ chỉ cầu vĩnh sinh, huyền không đại lục thậm chí vân không đại lục về ngươi. Bách Lý Minh Xuyên 10 điểm chấn kinh, hắn nghe nói qua băng hải bên trong cất giấu vĩnh sinh lực lượng, nhưng là chưa từng nghe nói qua phệ tình cùng càn minh, chính là phượng chi lực cũng là trước đây không lâu mới biết rồi. Hắn hỏi, việc này cùng băng hải có quan hệ? Lăng Hộ Pháp nói, cùng băng hải, Bạch Tì sông băng, Hắc Xâm Lâm đều có liên quan, cùng ngươi giao tộc cũng có quan hệ. Bách Lý Minh Xuyên quả thực như vậy, hắn cũng chính là tại trong Vạn Tấn Quốc đánh một trận chiến mà thôi, làm sao tất cả mọi người cảm thấy hắn dã tâm bừng bừng đâu? Hắn cũng không có dã tâm lớn như vậy, nhưng là hắn hiếu kỳ, còn có tư tâm. Hắn cũng không hy vọng cô Phi Yến rơi vào Trục Vân Cung trong tay vạn nhất cho giày vò ra không hay xảy ra, hắn còn thế nào tính sổ sách? Hắn lại đáp ứng bọn hắn, đến lúc đó cướp người giao hay không giao ra ngoài, đây chính là hắn nói tính. Bách Lý Minh Xuyên vẫn là biểu hiện ra một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Chậc chậc chậc, như thế thiên đại chuyện tốt, bản hoàng tử suýt nữa bỏ qua. Lăng Hộ Pháp hỏi, ngươi đáp ứng rồi? Bách Lý Minh Xuyên cười ha hả nói, bản hoàng tử đã bắt đầu chờ mong cùng Trục Vân Cung chủ gặp mặt. Nếu không, ngươi trước nói cho bản hoàng tử, Trục Vân Cung chủ là nam hay là nữ? Lăng Hộ Pháp không có trả lời, lại nói, ba ngày sau, hay là chờ ở chỗ này ta? Người ta một đường nhập Hô Lan Tuyết Địa. Bách Lý Minh Xuyên nhẹ gật đầu, bỗng nhiên xích lại gần, thấp giọng, cái kia, mật thám, đều an bài thỏa rồi a hát. chính là hắn đem quân cửu thần bị nhốt tin tức tiết lộ ra ngoài a. Hắn là ai nha? Lăng Hộ Pháp vẫn là không có trả lời. Hắn nói, gặp lại, hai chữ. Xoay người, rời đi. Bách Lý Minh Xuyên nhìn xem Lăng Hộ Pháp biến mất phương hướng. Hắn cười đến, càng đẹp mắt, chờ xem, luôn có một ngày, bản hoàng tử muốn ngươi hỏi gì đáp. Nấy, Bách Lý Minh Xuyên trở lại chỗ ở. Trời yêu đã sáng, hắn tâm tình không tệ. Đang nghĩ bổ cái ngủ, nhưng mà hạ nhân lại đưa tới một phong thư. Hắn mở ra xem, khóe miệng ý cười liền cứng lại rồi. Đây là cổ lão đầu gửi thư. Phong thứ hai, Bách Lý Minh Xuyên củ kết trọn vẹn một canh giờ mới mở ra thư. Nhìn bên trong nội dung, không sợ trời không sợ đất, hắn nhất định nhịn không được sợ run cả người. Nhưng là hắn vẫn là giống một hồi trước một dạng, tự mình xếp lại, một lần nữa ngậm miệng, bàn giao nói, lui về, liền nói tìm không ra ta. Hắn do dự một chút, liền làm cho người đem Tiêu Thúc cùng Đại Hoàng Thúc đổi địa phương giam giữ, mình cũng chuyển ổ, yên lặng chờ ba ngày sau. Ba ngày, đi qua rất nhanh, hết chương.